Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 720, chương 726. Linh khí thăng, đại địa diên, Thục Sơn Kim Đỉnh Bạch Mi một người đứng ở Thục Sơn ngọn núi cao nhất. Trên người nặng nề hắc trường bào màu vàng óng bị đỉnh núi vù vù vang lên gió nhẹ nhàng vén lên một khối vạt áo. Đưa mắt nhìn bốn phía, Bạch Mi trong con ngươi ẩn hiện ra toàn bộ địa ương giới đường danh. Một mực xem giới, giống như là một người cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian thần linh. Đỉnh đầu của Bạch Mi thượng vô số điều như cự long lăn lộn đại đảo đường danh chính phát ra cả. Tai nhức óc nổ âm, linh khí thăng, tay trái khẽ nâng. Đỉnh đầu của Bạch Mi mấy chục con đường lớn cự long chợt mà bay ra, dung nhập vào địa ương giới trong thiên địa. Trong một sát na, toàn bộ địa ương giới thiên địa linh khí độ dày bắt đầu chậm chạp dâng lên thăng. Trong bầu trời cũng dần dần hạ màu vàng nhạt linh vũ. Thiên địa linh khí lên khác, làm cho cả địa ương giới toàn bộ tông môn cũng liền vội vàng bắt đầu dò xét linh khí này tăng lên. Nguyên nhân, thời gian một tháng đi qua, tăng lên chậm chạp, lại ngày đêm không ngừng linh khí tăng lên đã đem vốn là nồng độ linh khí sống sờ sờ đề cao gấp đôi. Mà ở khắp nơi dò xét, cũng nghe đồn không đến bất kỳ tin tức gì dưới tình huống. Địa ương giới tông môn chỉ có khả năng đem lần linh khí tăng lên. Nhận thức làm là thiên địa một loại quà tặng. Rất nhanh, thời gian một năm đi qua. Thời gian 10 năm đi qua, 100 năm thời gian trôi qua, ở nơi này 100 năm đang lúc, địa ương giới thiên địa linh khí tăng lên không chút nào cắt đứt dấu hiệu. Ngày càng đậm đà thiên địa linh khí, làm cho cả địa ương giới tông môn tu hành độ tiến triển lấy được tên lửa thức tăng lên. Lúc trước nhỏ vô cùng trong tông môn, cũng nhờ vào lần này địa ương giới linh khí biến hóa mà sản sinh ra kim đan cảnh đại năng đến. Mà những thứ kia chân chính đại tông môn, càng là hiện lên một nhóm lớn đột phá tới kim đan cảnh cường giả. Chớ nói chi là luyện khí cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Có thể nói bởi vì Bạch Mi lần này đối với địa ương giới linh khí tăng lên, trực tiếp đem địa ương giới tăng lên tới trúc cơ nhiều như cầu, kim đan đầy đất đi mộng ảo tầng thứ. Ngay tại lúc đó, liên đới toàn bộ địa ương giới núi đồi hồ hải đều bắt đầu sản sinh ra vô số thiên tài địa bảo. Thậm chí ở thiên địa linh khí tiêm nhiễm bên dưới, một nhóm do thuần túy linh khí điểm hóa, cỏ cây động vật tinh quái cũng bắt đầu xuất hiện ở ương giới chung. Những thứ này do thiên địa linh khí điểm hóa tinh quái. Không thể so với từ trước địa ương giới yêu tộc, những thứ này tinh quái là thiên địa sinh. Cực kỳ gần sát tự nhiên, thuần lương thiện nhân, đề phòng rừng những thứ này địa ương giới địa phương sinh ra tinh quái bị nhân loại tu sĩ săn giết. Bạch Mi trực tiếp vận dụng đại thần thông, đem các loại tinh quái Nazi đến Tây Lăng cấm địa trên đất. Cũng ban bố luật lệ, địa ương giới bất kỳ tông môn nào cùng cá nhân cấm chỉ săn giết những thứ này tinh quái. Người trái lệnh bị Thục Sơn trừng phạt, liếc ngang xem khắp địa ương giới trăm năm biến hóa, khóe miệng của Bạch Mi mím một cái, trống không xuất hiện tay trái nhẹ nhàng xuống phía dưới một phen. Đại địa diên, lại vừa là ra lệnh một tiếng, đỉnh đầu của Bạch Mi thượng lần nữa bay ra mấy chục con đường lớn cự long, dung nhập vào địa ương giới trong thiên địa, giống như là rơi vào trong gương biến dạng thế giới. Địa ương giới thổ địa ở bất chi bất giác lâm vào phóng duỗi phát triển trình tự bên trong. Nhật lên mặt trăng lên, dưới chân thổ địa dọc theo phát triển bắt đầu bất chi bất giác. Tiến hành cũng là không người biết, chân đạp trên vùng đất sinh linh, mỗi một ngày tỉnh ngủ cũng không biết mình dưới chân thổ nhưỡng thật ra thì đã không phải là ngày. Hôm qua một khối Đông Hải Long cung bên trong ở lại chơi thành một đoàn ngao sơn yên lặng nhìn Thục Sơn đỉnh thượng. Đạo kia tuyết mi bóng người, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp và thâm trầm, Đây chính là tạo vật chủ cuối có lực lượng sao? Ngay tại Bạch Mi lấy tự thân đạo giới lực phát triển địa ương giới diện tích lúc, một thân màu đen khinh sam Triệu Chính đi tới Bạch Mi bên người. Có chuyện, chuyên chú với lấy đạo giới lực phát triển địa ương giới diện tích. Đối với Triệu Chính đến, Bạch Mi chẳng qua là cũng không quay đầu lại hỏi một câu. Ta chuẩn bị rời đi vạn giới, đi tiểu thiên thế giới. Nhìn Bạch Mi mặt bên hờ hững góc cạnh, Triệu Chính chậm rãi nói ra hôm nay tới đây mục. Tiểu thiên thế giới không thể so với vạn giới, có tiên nhân chú đóng, ngươi bây giờ này tấm thân thể đi, cẩn thận chớ cũng bị người giết. Nghe được Triệu Chính muốn đi trước 3000 tiểu thế giới, Bạch Mi có chút ghé mắt nhìn Triệu Chính liếc mắt, tựa hồ có hơi ngoài ý muốn Triệu Chính quyết định, vạn giới cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ngươi, ta lưu ở nơi đây chẳng qua chỉ là đem ngươi làm khán giả a. Sớm một ngày đi tiểu thiên thế giới, có lẽ còn có thể nhiều một phần cơ hội. Bạch Mi, trấn áp ngàn năm thù, ta còn không quên đây. Mặt đầy bình tĩnh vừa nói muốn báo thù mà nói. Có thể Triệu Chính trên mặt lại không nhìn ra một chút đối với Bạch Mi oán hận ý. Vậy ta chờ ngươi tìm ta báo thù. Khóe miệng khẽ nhếch, Bạch Mi nghiêng đầu qua không nữa đi xem Triệu Chính. Toàn tâm chuyên chú với đối với địa ương giới diện tích phát triển. Triệu Chính ở Thục Sơn đỉnh chóp theo Bạch Mi đứng một ngày một đêm sau. Lại đi một chuyến Triệu Sơn Hải Động Phủ. Sau khi liền phá giới rời đi địa ương giới. Đi 3000 tiểu thế giới đi. Tông chủ, Chính Nhi đi. Đây là hắn lưu lại. Triệu Ính đi xế chiều hôm nay. Triệu Sơn Hải đi tới Thục Sơn đỉnh. Trong tay còn bưng một quyển khắc vô số các loại tâm tình mặt mũi thư điển. Ghé mắt liếc mắt một cái Triệu Sơn Hải trên tay cuốn sách. Bạch Mi nhẹ giọng nói. Này quyển kiếm đạo ngươi tạm giữ lại. Ngươi không nên đi luyện. Nó không thích hợp ngươi. Đưa nó nhốt vào kiếm pháp các. Một ngày nào đó sẽ có người đi tìm nó. Cúi đầu nhìn trong tay nhi tử lưu lại kiếm quyển. Triệu Sơn Hải yên lặng gật đầu một cái lui ra nhìn Triệu Sơn Hải rời đi bóng lưng. Bạch Mi khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xôi không trung. Triệu Chính, hy vọng lần kế gặp mặt thời điểm, ngươi đã thành năm đó ngươi lúc sinh ra đời. Nói qua muốn trở thành người kia, tăng lên hoàn địa ương giới thiên địa linh khí cùng diện tích. Sau khi... Bạch Mi bắt đầu đối với địa ương giới thiên địa đại đạo tiến hành hoàn thiện cùng bổ túc. Này hạng nhất nhiệm vụ không so với trước, chính là hạng nhất cực kỳ dài dòng cùng phức tạp công việc. Chẳng qua hiện nay Bạch Mi đã không quan tâm thời gian. Trở thành bất hủ chi vương Bạch Mi, tuổi thọ vô cùng vô tận, thoát khỏi sinh tử trói buộc, cho dù là địa ương giới hủy diệt. Bạch Mi cũng giống vậy không sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao bất tử, chính là bất hủ rõ ràng nhất biểu hiện. Chỉ bất quá Bạch Mi không nóng nảy. Lại có ngoài ra một nhóm tồn tại gấp. Ở trần, khoác một bộ thầm mũ che màu vàng óng. Ngao Sơn cau mày nhìn lên trước mặt hai tròng mắt hơi khép ngồi xếp bằng ở Thục Sơn đỉnh Bạch Mi. Trầm giọng nói, Bạch Mi, bây giờ 2000 đi qua. Người kết quả ở tính toán gì? Long Đình phát tới hỏi. Để cho ta nhắc nhở ngươi. Chúng ta bước đầu hợp tác chỉ có 5000 năm. Bây giờ 2000 năm đã qua. Nếu như ở còn lại trong cuộc sống, ngươi biểu hiện không ra đối kháng vạn giới đại thánh thực lực. Chúng ta đây Long tộc đem sẽ kết thúc cùng ngươi hợp tác. Nghe được bên tai Ngao Sơn mang theo ầm. Long Minh tiếng nói. Bạch Mi chậm rãi mở mắt ra. Đừng nóng, chờ một chút, hẳn cũng nhanh. Cái gì gọi là hẳn cũng nhanh? Người kết quả đang chờ cái gì? Bạch Mi không nhanh không chậm thái độ làm cho Ngao Sơn có chút gấp nóng. Dù sao Long tộc có thể không phải là cái gì hiền lành chủng tộc. Nếu như Bạch Mi ở 5000 năm lý biểu hiện không ra đối kháng vạn giới đại thánh thực lực và thái độ. Kia Long Đình không chỉ sẽ thẳng tắp hợp tác với Bạch Mi. đồng thời còn sẽ đối với Kỳ tiến hành trừng phạt, thậm chí còn đuổi giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.